Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472. Đông Dương gia, cuồng phong nổi lên, Loạn Thiên, Trần Văn, để ở đây mỗi người thần sắc cũng hơi khẽ động, vạn hóa ma khí khó chơi trình độ, bọn hắn đều rất rõ ràng. Coi như Đông Dương có thể thần không biết quỷ không hay đem cái này mấy trăm người trong nháy mắt cứu đi, lại không có khả năng trong nháy mắt đem bọn hắn trên người vạn hóa ma khí thanh trừ sạch sẽ. Nhưng ở bọn hắn bị liền đi đồng thời, trên người bọn họ vạn hóa ma khí liền sẽ gia tốc xâm nhập. Cuối cùng vẫn một cái chết. Huống chi, hiện trường nhưng còn có ba cái chí tôn nhìn xem. Đông Dương muốn thần không biết quỷ không hay cứu đi mấy trăm người, cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Có thể nói, Trần Văn tế ra thủ đoạn này, căn bản không có cho Đông Dương bất luận cái gì cứu người cơ hội. Nhưng Đông Dương lại cùng thường nhân khác biệt, hắn có trái tim nhân ái. Cho dù biết cứu người cơ hồ là thập tử vô sinh, hắn sợ rằng cũng phải thử một lần. Cho dù không bằng Trần Văn mong muốn, Đông Dương không có xuất thủ cứu người, cái này mấy trăm người liền sẽ chân bị giết. Cái chết của bọn hắn nhất định sẽ đối Đông Dương trái tim nhân ái tạo thành ảnh hưởng. Đôi này Trần Văn tới nói vẫn như cũ xem như đạt thành mục đích. Tuyết lớn còn tại bay xuống, giữa thiên địa lại hoàn toàn yên tĩnh. Không phong sơn không khí chung quanh gấp đôi kiềm chế. Tất cả mọi người đang trầm mặc, cũng đều đang chờ đợi. Chờ đợi Đông Dương lựa chọn là mạo hiểm cứu người, vẫn là cứ thế mà đi. Cái trước cửu tử nhất sinh, cái sau toàn thân trở ra. Cái này khảo nghiệm không phải thực lực của hắn, mà là hắn tâm. Mọi người ở đây yên lặng chờ đợi sự tình. Tại Không Phong Sơn bên ngoài trăm trượng trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Cũng từ đó đi ra một thân ảnh, chính là Đông Dương. Bất quá, hắn hiện tại đã không còn là động thần đỉnh phong, mà là chân thần sơ cảnh. Chỉ là hiện tại lại có ai sẽ đi để ý điểm ấy cảnh giới biến hóa đâu. Cái gì? Hắn chân xuất hiện. Thượng quan vô địch lập tức quá sợ hãi. Cho dù hắn nghĩ tới khả năng này, nhưng hắn càng hy vọng Đông Dương không xuất hiện. Tất cả người quan chiến đều nhao nhao biến sắc. Bọn hắn ai cũng rõ ràng Đông Dương hiện thân về sau sẽ đối mặt cái gì. Nhưng hắn vẫn là xuất hiện. Chỉ là vì những cái kia vốn không quen biết người xa lạ. Nhưng tam đại gia tộc người cùng Trần Văn thì là thần sắc hơi vui. Bọn hắn mới mặc kệ Đông Dương là ôm dạng gì không biết sợ tinh thần. Bọn hắn muốn chính là Đông Dương hiện thân. Muốn chính là giết Đông Dương. Sau đó đạt được trên người hắn hết thảy. Đông Dương, người thật đúng là dám xuất hiện a. Trần Văn cười lạnh nói. Đông Dương hờ hững nói. Cái này không phải liền là các ngươi hy vọng sao? Ai nào biết ngươi bây giờ có phải giả hay không? Nghe vậy, Đông Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Tâm Vân Thăng, cười khẩy nói, Thiên Tâm Vân Thăng ngươi thật đúng là vô tri. Nếu không phải ngươi sinh ở chí tôn gia tộc, ngươi chẳng phải là cái gì? Sắp chết đến nơi, cãi lại ra cuồng ngôn. Trần Văn lại sẽ không hoài nghi Đông Dương hiện tại thật giả. Làm hắn địch nhân lớn nhất. Hắn đương nhiên hiểu Đông Dương. Hiện tại loại tình huống này, Đông Dương hoàn toàn không cần thiết dĩ giả loạn chân. Làm như vậy căn bản không có ý nghĩa gì, càng không giải quyết được vấn đề gì. Đông Dương còn khinh thường làm như vậy. Trần Văn cười âm hiểm một tiếng, nói, Đông Dương, người vẫn là như thế quên mình vì người. Cũng chính là dạng này mới khiến cho ta có biện pháp đối phó ngươi. Bất quá, ngươi mặc dù xuất hiện, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi xuất hiện mà thả những người này. Hừ, Trần Văn, ta sẽ không xem trọng ngươi, càng không có nghĩ tới ngươi sẽ thả bọn hắn. Đông Dương liếc nhìn một chút tam đại gia tộc một đám người, hờ hững nói, tam đại gia tộc, tam đại chí tôn, ta Đông Dương đã xuất hiện, các ngươi không đều muốn giết ta sao? Hiện tại các ngươi có thể động thủ, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể hay không giết được ta. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn như thế cuồng vọng. Thiên Tâm Thị hừ lạnh một tiếng, lập tức đưa tay khẽ vồ. Đông dương chung quanh thiên địa chi lực cũng trong nháy mắt đông kết. Cũng chậm rãi hướng Không Phong Sơn bay tới. Hiện tại Đông Dương đã là thớt thịt cá. Cho nên Thiên Tâm Thị bọn hắn ngược lại cũng không vội mà giết Đông Dương. Nếu không, bọn hắn lãng phí nhiều như vậy tâm lực. Dễ dàng như thế giết Đông Dương. Chẳng phải là không có một chút cảm giác thành tựu. Đông Dương thân thể là không bị khống chế hướng phía Không Phong Sơn lướt tới. Nhưng hắn thần sắc nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy. Như vạn năm hàn băng. Nhưng hắn nhưng cũng đột nhiên nhắm hai mắt lại. Mà tại trong thức hải của hắn, thần hồn của hắn lại cúi đầu nhìn về phía ngực cái kia không ngừng xoay tròn thần bí tiểu xà. Thì thầm tiếng nói, bây giờ việc quan hệ ta sinh tử tồn vong, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Trên thực tế, Đông Dương cũng không rõ ràng cái này chiếm cứ mình linh hồn thần bí tiểu xà đến cùng là cái gì. Càng không biết nó phải chăng có thể rõ ràng chính mình tâm ý. Nhưng bây giờ, Đông Dương chỉ có thể thử một lần. Cái này sương mù thần bí tiểu xà phảng phất là chân nghe hiểu Đông Dương. Tốc độ xoay tròn đột nhiên gia tốc. Một cái vòng xoáy màu xám tại Đông Dương thần hồn trên ngực hình thành. Mà người ở bên ngoài xem ra, tại Đông Dương nhắm lại hai con ngươi về sau. Mi tâm của hắn bên trong lại đột nhiên hiển hiện một cái màu xám phù văn. Giống như là một cái chi chữ. Lại giống như là một đầu tiểu xà uốn lượn mà thành. Ngay sau đó, Đông Dương hai mắt bỗng nhiên mở ra. Lộ ra lại không phải cái gì hắc bạch phân minh con mắt. Mà là hai cái vòng xoáy màu xám. Giống như vực sâu không đáy. Có thể thôn phệ hết thảy. Lại tại thời khắc này. Cái kia không ngừng hướng Không Phong Sơn lướt tới thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại. Cái này khiến khống chế hắn Thiên Tâm Thị tại chỗ biến sắc. Kinh ngạc nói, làm sao có thể, ta làm sao không cách nào khống chế thiên địa chi lực. Lời vừa nói ra, toàn thân phải sợ hãi. Thiên Tâm Thị là ai? Nàng thế nhưng là chí tôn. Nàng đã khống chế thiên địa chi lực. Coi như Đông Dương có được hỗn loạn đại đạo cũng vô pháp đảo loạn. Có thể làm được điểm này ít nhất cũng phải cùng kỳ đồng cấp. Thậm chí mạnh hơn chí tôn mới được. Là ai? Ta Thiên Tâm ra làm việc. Ai dám nhúng tay? Thiên Tâm Thị lặng lẽ liếc nhìn tứ phương. Có thể làm cho nàng không cách nào khống chế thiên địa chi lực người. Khẳng định cũng là chí tôn. Là ta. Chấm ngoặc kép. Một cái lạnh lùng mà có vẻ hơi phiêu miểu thanh âm từ Đông Dương trong miệng truyền ra. Không phải hắn bình thường thanh âm. Ngươi, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Đông Dương. Tất cả mọi người không tin là hắn. Hắn mạnh hơn cũng chỉ là một cái động thần cảnh. Căn bản không có khả năng để một cái chí tôn không cách nào khống chế thiên địa chi lực. Nhưng Trần Văn lại hai mắt co rụt lại. Hắn là không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn nhưng nhìn ra Đông Dương hiện tại phi thường không thích hợp. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm đề phòng. Đông Dương kiểu gì cũng sẽ tại sinh tử tồn vong lúc triển lộ ra không tầm thường năng lực. Đã từng là, hiện tại cũng thế. Trần Văn là phi thường muốn giết Đông Dương. Nhưng hắn tuyệt sẽ không xem thường Đông Dương. Càng sẽ không phớt lờ. Hiện tại Đông Dương rõ ràng không thích hợp. Đây nhất định sẽ có phi thường chuyện không tốt phát sinh. Đúng lúc này, Đông Dương lần nữa phun ra một chữ. Phong, chấm ngoặc kép, theo cái kia phiêu miểu thanh âm vang lên. Hắn thân bên ngoài liền xuất hiện một cỗ phong. Cũng trong nháy mắt tăng vọt. Trực tiếp sắp hiện ra nơi trốn có người đều bao dung ở bên trong. Vô luận là Không Phong Sơn bên trên địch nhân. Vẫn là vạn hóa ma khí bên trong người vô tội. Cùng nơi xa quan chiến đám khán giả, đều không ngoại lệ, cuồng phong tập thân, tất cả mọi người chỉ có một cái cảm giác, đó chính là hỗn loạn, vô tận hỗn loạn, phảng phất toàn bộ thiên địa đều triệt để hỗn loạn lên. Tầm mắt mọi người, tất cả mọi người thần thức, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ đánh mất tác dụng. Bọn hắn hôm nay tại trong cuồng phong, chính là một cái mù loa kẻ điếc, ngoại trừ hỗn loạn cuồng phong bên ngoài. Bọn hắn rốt cuộc không cảm giác được ngoài thân bất kỳ vật gì. Vô luận là minh thần cảnh, động thần cảnh, chân thần cảnh, huyền tôn vẫn là chí tôn. đều không ngoại lệ, nhưng có một người ngoại trừ, đó chính là Đông Dương. Trong cuồng phong, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Không Phong Sơn bên trên kia hai cây cột đá trước. Vung tay lên, bị trói tại trên trụ đá hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó hắn lại bước ra một bước, lại lần nữa xuất hiện tại kia mấy trăm trượng lớn nhỏ vạn hóa ma khí phía trên. Chỉ gặp cái kia vốn là khó mà thanh trừ vạn hóa ma khí ngay tại trong cuồng phong tiêu tán. Như là trong gió sương mù nhanh chóng biến mất. Khi vạn hóa ma khí triệt để tán đi, Đông Dương lại vung tay lên. Cái này mấy trăm người vô tội đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, thân thể của hắn bỗng biến mất không thấy gì nữa. Tại Đông Dương biến mất về sau, kia bao phủ toàn trường cuồng phong cũng lập tức biến mất. Một lần nữa lộ ra mỗi người, lại đều là lông tóc không tổn hao gì. Rất nhanh, sắc mặt của mọi người đều cùng nhau đột biến. Bởi vì trên trụ đá hai người đã biến mất, trên không vạn hóa ma khí cùng kia mấy trăm người đều biến mất vô tung. Bao quát Đông Dương, làm sao có thể? Thiên Tâm thị nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đông Dương coi như có được hỗn loạn đại đạo, nhưng cũng tuyệt không có khả năng có được lực lượng như vậy. Đây tuyệt đối là đỉnh phong chí tôn cấp bậc hỗn loạn đại đạo. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt kinh bạo toàn trường. Đỉnh phong chí tôn cấp bậc hỗn loạn đại đạo làm sao có thể xuất hiện tại một cái chân thần cảnh người tu hành trên thân? Mà lại, nếu là Đông Dương chân có được lực lượng như vậy, hoàn toàn có thể đem Không Phong Sơn bên trên tất cả địch nhân toàn bộ xóa bỏ. Hiện tại bọn hắn lại đều hảo hảo. Chỉ là những cái kia dùng để áp chế Đông Dương người toàn bộ không thấy. Chẳng lẽ Đông Dương thể nội có một cái đỉnh phong chí tôn linh hồn? Lại có vẫn là hỗn loạn đại đạo đỉnh phong chí tôn? Có lẽ chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói đến thông. Vì sao chỉ là chân thần sơ cảnh Đông Dương có thể dùng ra đỉnh phong chí tôn lực lượng? Đáng chết, chấm ngoặc kép. Trần Văn thầm mắng một tiếng. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết, Đông Dương so với hắn tưởng tượng càng thêm thâm bất khả trắc. Về sau muốn đối phó hắn, cũng chỉ có thể càng cẩn thận e dè hơn mới được. Ngay sau đó, Trần Văn bên người liền xuất hiện một đạo gợn sóng, cũng liên quan hắn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Không gian truyền tống pháp khí, chạy, thượng quan vô địch hừ lạnh một tiếng. Nhưng cũng biết Trần Văn vì sao như vậy dứt khoát rời đi. Đông Dương đều đã không có ở đây. Hắn tiếp tục lưu lại. Chỉ sợ Thiên Tâm Vân Thăng mấy người cũng sẽ tìm hắn tính sổ sách. Hiện tại không đi. Chờ đến khi nào? Thượng quan vô địch nhãn châu xoay động. Hắn giọng một cái. Lập tức cười ha ha một tiếng. Các ngươi hao tổn tâm cơ đối phó Đông Dương. Kết quả lại không có cái gì đạt được. Ngược lại bị Đông Dương quang minh chính đại đem những cái kia người vô tội toàn bộ cứu đi. Trên mặt mũi có phải hay không rất không nhịn được a? Đáng đời, nghe vậy, bên cạnh hắn thượng quan Thanh Vũ, nhịn không được vỗ trán một cái. Thấp giọng nói, ngươi tiểu tử này, có thể hay không bớt tranh cãi? Quả nhiên, tam đại gia tộc sắc mặt người cùng nhau trầm xuống. Thiên Tâm thị càng là quát lạnh nói. Đừng tưởng rằng ngươi là thượng quan các chủ nhi tử, ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Thượng quan vô địch ngạo nghễ nói. Không sai, cha ta chính là thất tinh các chủ. Ngươi có thể làm sao nhỏ. Hắn như thế sáng lên thân phận. Thật đúng là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Thất tinh các chủ nhi tử. Thân phận này thì tương đương với Thiên Tâm phủ chủ nhi tử. Nó địa vị nhưng cao hơn Thiên Tâm Vân Thăng nhiều. Thân phận của hắn bày ở nơi này. Ai dám đem hắn thế nào? Lúc này, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại thượng quan vô địch trước mặt. Chính là Trường Không Chí Tôn Nhạc Trường Không? Tiểu tử ngươi có thể hay không thiếu gây chút chuyện? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.